Xuyên qua thành Kim Phu Nhân, chương 39, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lam Hy Thần cùng Kim Quang Giao bước qua một thềm đá, khắp nơi toàn hắc ám, không thấy rõ mọi thứ xung quanh, nhưng Kim Quang Giao cảm thấy nơi đó hẳn là một đạo môn. Quả nhiên vượt qua thềm đá kia, một tòa đình viện hoa lệ tinh xảo hiện ra trước mặt hai người. Nơi này, Kim Quang Giao nhìn đình viện này, sự kinh ngạc lộ ra bên ngoài. Kinh ngạc như thế cũng không phải, bởi vì đình viện này xuất hiện tại đây là có bao nhiêu kỳ quái, mà kinh ngạc với bọn họ là giờ phút này thế nhưng có thể nhìn thấy rõ mặt sân trước mắt. Từ lúc bọn họ vào trong núi tới giờ, luôn bọ sát khí đen như mực kia vây quanh, đã sớm không thấy rõ cảnh tượng trước mắt dưới chân núi. Nhưng khi tiến vào trong viện này, tầm nhìn liền rộng mở thông suốt, này thật là khác thường. Sát khí trong đình viện này, so với bên ngoài thì ít hơn nhiều. Hàng rào kia tựa hồ có thể ngăn cản sát khí xâm nhập. Lam Hy Thần nói, đúng vậy, Kim Quang Giao nói, đứng ở lan can trong viện hướng ra ngoài nhìn, sát khí ở bốn phía vẫn quay cuồng, che đậy cảnh sắc ngoài viện. Kim Quang Giao nâng tay lên, một đạo linh quang bay ra thẳng đến phía trên lan can kia mà đi. Linh khí kia thẳng tắp từ chỗ lan can xuyên qua, biến mất ở trong sát khí. Lại là không có cái chắn. Hắn hơi nhíu mày, bắt đầu đánh giá mọi thứ trong viện này, đình viện này có diện tích rất lớn, liếc mắt nhìn một cái không thể thấy hết toàn bộ kiến trúc thủ công tinh xảo, dùng tiền cũng là cực kỳ đẹp đẽ quý giá, cho nên đình viện này lấy màu đỏ sậm làm chủ. Nếu viện này không có hủy, nghĩ đến chắc cũng phồn hoa. Đây là cái, đình viện bị hủy. Trên vách tường có nhiều vết kiếm hết sức đáng chú ý, bảng hiệu bị đánh nát thành phiến, trong phòng này bày trí quài cơ, còn là ngã trái ngã phải, rách toang trên mặt đất cùng cỏ dại dung hòa lại với nhau. Lam Hy Thần đi về phía trước ngồi xổm cạnh cỏ dại bên cửa quan sát trong chốc lát nói. Nơi này, hẳn là không đến một năm trước bị phá hủy. Thời gian cỏ dại sinh trưởng ở nơi này cũng không dài, cho nên thời gian viện này bị phá hủy cũng không lâu lắm. Kim Quang Giao gật gật đầu, vẫn là quan sát kỹ lưỡng căn phòng trước mắt, mía cong đấu cùng gỗ đỏ sẫm. Phong cách kiến trúc như vậy, làm hắn thập phần quen thuộc, ở trong mái ngói hỗn độn, một góc mảnh vải xuất hiện ở trước mắt hắn. Kim Quang Giao vội đi qua, đem mảnh vải kia nhặt lên. Hẳn là một góc cờ xí, là gấm vóc đặc chế tốt nhất, mặt trên thêu kim hoàng sọc thoạt nhìn giống như là Thái Dương Văn. Lam Hy Thần thấy hắn nhặt cái gì đó lên, liền đến xem sao, cái này rõ ràng là mảnh vải thêu, hai người đồng thời ngẩng đầu, lại là Kỳ Sơn Ôn Thị. Tòa đình viện tinh mỹ đẹp đẽ quý giá này, lại là của Kỳ Sơn Ôn Thị. Nơi này gần đây, liền có thể giải thích vì sao một năm gần đây đột nhiên trở nên rách nát, đình viện tốt như vậy, liền rách nát như thế. Kỳ Sơn Ôn Thị tựa hồ có một chi từng ở tại đây. Kim Quang Giao suy tư một trận, nói. Chỉ là chi này, từ trước đến nay không được Ôn Nhược Hàn trọng dụng, cũng không tính là rất mạnh. Như thế xem ra, ngày bắn chi trinh khi đó bị bách gia sở phạt, rồi sau đó, không người hỏi thăm. Chi bên này xác thật là không có phân lượng gì, khi đó bách gia thảo phạt liền quên mất nơi này. Lần này chúng ta đi Mễ Thương Sơn, lại không có người Kỳ Sơn Ôn Thị đóng giữ. Làm cho tinh quái nơi này nổi lên oán khí tràn lan, chẳng lẽ là Kỳ Sơn Ôn Thị. Cách chương.